Phong Thần Châu, chương 1999, đây chính là chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó lão già kia cũng cười ha ha nói, Thanh Vân Tông trong thời gian ngắn chưa đến 10 năm, thành tựu như vậy, Tần công tử đâu chỉ thiên phú hơn người, tại Hạ Vũ Thính Phong. Hai lão già lúc này cũng hết sức khách sáo, bọn họ cũng đã biết chuyện ở Đại Lục Thương Vân, uy năng của Tần Ninh là không thể ngăn cản, nên trong lòng cũng thấy bội phục. Tần Ninh lúc này đi tới giữa đại điện, nhưng không ngồi lên ghế, mà là đứng ở giữa, nhìn hai ông già. Hai vị đến Thanh Vân Tông là bởi vì chuyện ở ốc đảo Đại Vũ cùng Ngũ Mạch Phong Thiên đúng không? Nghe vậy, Vũ Thính Phong cùng Hoàng Phủ Thần Hoa đều tỏ vẻ hơi hoảng hốt, nhưng cũng gật đầu. Hai vị nói qua về tình huống đi. Tần Ninh cười nhạt một cái rồi nói, Vũ Thính Phong mở miệng trước, nói. Đoạn thời gian gần đây, cát vàng bên trong ốc đảo Đại Vũ bắt đầu rút đi, cây cối sinh trưởng tươi tốt, ma tộc hẳn đang có ý đồ mở đường ra, Ngũ Mạch Phong Thiên cũng như vậy, Hoàng Phủ Thần Hoa nói. Lúc trước tông chủ Tần Ninh dùng Ngũ Mạch Phổ áp chế Ngũ Mạch, nhưng bây giờ, Ngũ Mạch lại bắt đầu có dao động, càng thêm cuồng bạo hơn trước đó, ma tộc dưới lòng đất cuối cùng cũng phải xuất thế. Tần Ninh lẩm bẩm, 13 vạn năm trước, ma tộc dưới lòng đất lần đầu tiên xuất hiện, là Vũ Đế cùng Hoàng Phủ Nhất Cầu trấn áp ma tộc, cũng để con cháu đời sau truyền đời trấn thủ. 4 vạn năm sau, ma tộc dưới lòng đất lại một lần nữa xuất hiện, có Cửu U Đại Đế trấn áp. Lần này, thời gian lâu hơn, 9 vạn năm, ma tộc tròn 9 vạn năm chưa xuất hiện, nhưng nếu lần này chúng xuất hiện, nhất định sẽ sôi trào mãnh liệt. Hơn nữa, lần này cũng khác hồi đó, khác chỗ nào? Hoàng Phủ Thần Hoa cùng Vũ Thính Phong đều nhìn về phía Tần Ninh. Có thể sẽ có người phá hư phong cấm ma tộc của chúng ta. Lời này vừa nói ra, hai vị lão nhân đều biến đổi thần sắc. Đây chính là chuyện lớn. Nếu có người phá hư thì rõ ràng là ma tộc dưới lòng đất không phải vô ý tấn công mà là có kế hoạch. Tần Ninh tiện đà nói. Thật ra hai vị có thể suy nghĩ kỹ một chút. Vì sao các đại lục khác trong khu vực của Đại Lục Bắc Thiên vẫn chưa xuất hiện ma tộc dưới lòng đất, mà Cửu U Đại Lục lại xuất hiện nhiều lần? Hơn nữa, đặc tính của ma tộc dưới lòng đất dường như cũng rất thích ứng với việc sinh tồn dưới mặt đất. Nhưng vì sao mà nhất định phải đi lên mặt đất, hơn nữa gặp người liền giết? Chuyện này khó mà suy nghĩ thấu đáo được. Cách chương.